chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, làm điểm tệ xưng A rồi. Canh thứ tư, khen thưởng tăng thêm. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm rất muốn cười, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, càng không có nói cho nàng. Kỳ thật mình đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Hắn hệ thống không gian bên trong trọn vẹn đặt vào mười mấy thùng muối thô. Nếu là không có chuẩn bị ở sau, làm sao có thể để một tân thủ buông tay đi nếm thử. Cái gì? Ngươi nói gian lận. Thật có lỗi. Làm điểm tệ xưng A rồi. Xưng A rồi. A. Cùng dạng này một đám không giảng đạo nghĩa ra hỏa giao đấu, gian lận lại thế nào? Huống chi mình cũng còn không có gian lận không phải. Lại đối với đại đường những này ngay thẳng, toàn cơ bắp, nữ nhân mà nói, muốn để các nàng gian lận, so giết các nàng còn khó. Cho nên, Lâm Tử Phàm cũng không tính nói cho Hùng Sơ Mặc. Nếu là nàng thật làm hư, lại đem nàng đuổi đi ra, sau đó nói mình chuyên tâm bổ cứu, chẳng phải xong việc rồi sao? Không ai nhìn thấy tình huống dưới, mình làm gì không được. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Vì nhà ta nữ đế Giang Sơn ổn định, cũng vì tương lai cùng nhà ta nữ đế song túc song tê. Gian lận lại như thế nào? Lâm Tử Phàm trong lòng hừ hừ cười không ngừng. PS, khục, xem sách chuyện học sinh cũng không nên học Lâm Tử Phàm a. Gian lận là không đối giọt. Ân, đêm dần dần sâu, tranh tài khu vực bên trong, các loại đinh đinh đương đương tiếng vang lại là một khắc chưa ngừng. Các quốc gia chế muối đại sư biện pháp, đủ loại, các loại phương thức đều có. Thời gian cũng lại dài lại ngắn, là lấy, trong thời gian ngắn, là tất nhiên không có khả năng ngừng. So ra mà nói, Lâm Tử Phàm chỗ nhà gỗ, lại là cực kỳ yên tĩnh. Cơ hồ nghe không được thanh âm gì. Bên cạnh Ngụy Khải các thỉnh thoảng vành tai, phát hiện Lâm Tử Phàm chỗ nhà gỗ cơ hồ không có gì vang động về sau, không khỏi vui vẻ. A, một điểm vang động đều không có, sẽ không là nhìn xem muối thô luống cuống a. Hắn cười nhạo một tiếng, nhìn xem hai cái nũng nịu nữ đồ đệ nói, lại nghiêm túc một chút, tranh thủ nhất cử đoạt giải nhất. Lần này tới muối đạo bên trong người, lão phu không sợ, làm giữa các hàng nhân sĩ. Hắn đối với muối đạo bên trong người tự nhiên biết sơ lược. Lần này đến đây tham dự người, hoàn toàn chính xác có mấy cái đáng giá coi trọng, nhưng lại còn xa không đến để hắn sợ hãi hoặc là nhận thua trình độ. Mạnh nhất kia hai ba cái, cũng bất quá cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Thời gian trôi qua, ánh trăng như nước, nữ đế giống như một pho tượng, nghiêng dựa vào trên đài cao, sắc mặt thanh lãnh, không nhúc nhích, văn võ bá quan cũng giống như thế, chẳng qua là đứng tại dưới đài cao. Dần dần, chân trời dần dần nổi lên một vòng ngân bạch sắc, có ít người nuôi trong nhà sủng vật thú nhỏ, bắt đầu gào thét. Mà bọn chúng gào thét, liền mang ý nghĩa, mặt trời, sắp dâng lên, bệ hạ, canh giờ nhanh đến, chấm ngoặc kép, thanh y tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Ô, nữ đế dần dần lấy lại tinh thần, giống như là trước đó vẫn luôn tại suy nghĩ viển vông. Tranh tài khu vực bên trong, đinh đinh đương đương thanh âm đã cơ hồ ngừng. Chỉ còn lại ngẫu nhiên mới có như vậy một hai tiếng truyền đến. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Về phần kia cá biệt còn chưa hoàn thành, thời gian đã đến, chỉ có thể trách các nàng kỹ thuật không được. Hội trường lại bắt đầu náo nhiệt. Quà vặt khu, không ít người một bên chờ lấy xem náo nhiệt, vừa ăn bữa sáng, mà các quốc gia tùy hành nhân viên tại thu xếp tốt thuốc nổ về sau, cũng hội tụ ở đây, chờ đợi thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội hạ màn kết thúc. Muối đạo đại hội, chế muối, kết thúc, nữ đế đứng dậy, thanh lãnh thanh âm truyền khắp tứ phương. Còn tốt, không cho đại nhân mất mặt. Chấm ngoặc kép, nữ đế thanh âm truyền đến. Hùng Sơ Mặc nhìn trước mắt hơn nửa thùng muối, liên tục cười khổ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm đại nhân, đây thật là ta chế ra muối à? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trước mắt hơn nửa thùng muối, tại một đêm trước đó, vẫn là mờ nhạt, đắng chát, không cách nào nuốt xuống muối thô, nhưng bây giờ, lại là tuyết trắng, sạch sẽ, tinh tế, hoàn toàn không có điểm trắng vẻ khổ sở, dù là vẻn vẹn từ bề ngoài đi xem, đều minh bạch tuyệt đối tốt qua muối thô vô số bạch. Thậm chí, so trước đó Ngụy Quốc bán được đại đường những cái được gọi là tuyết muối, đều tốt hơn bên trên không được. Thứ nhất, ngươi không nằm mơ. Thứ hai, chứng minh ta không nhìn lầm người. Lâm Tử Phàm cười khẽ gật đầu, mặc dù không có gian lận, trong lòng tiểu nhân có chút thất vọng, nhưng Hùng Sơ Mặc có thể một lần thành công, để hắn cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Mở cửa đi, hắn chắp hai tay sau lưng, có phần có chút cảm giác cao thâm khó dò. Hùng Sơ Mặc thấy thế, cơ hồ nhịn không được vì đó khuynh đảo. Tốt có mị lực nam nhân. Chấm ngoặc kép, Hùng Sơ Mặc liếm môi một cái, quay người mở cửa, két, cơ hồ chế độ sở hữu muối sư đồng loạt mở ra cửa gỗ. Mặc dù có riêng lẻ vài người còn chưa kết thúc, nhưng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nữ đế đều đã lên tiếng, còn mẹ nó tiếp tục chế muối. Đây là muốn chết, không ít người đều duỗi cổ, chuẩn bị xem náo nhiệt. Đại đường con dân ngược lại là thành thật, dù sao các nàng cũng không biết cái gì chế muối đại sư thực lực như thế nào, dù sao xem náo nhiệt cũng liền đúng rồi. Nhưng các quốc gia tùy hành nhân viên lại là tất cả đều mong mỏi, lại nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng kết thúc a, muốn phân ra kết quả rồi sao? Không biết ai có thể lấy được thứ nhất, bất quá Ngụy đại sư phần thắng rất lớn, có khả năng nhất cử đoạt giải nhất. Ngụy đại sư, Lôi Chi Quốc, Lôi Mỹ Lệ đại sư cũng rất lợi hại, trình độ cùng Ngụy đại sư tại sàn sàn với nhau a. Ai thắng ai thua còn rất khó nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô luận là ai đoạt giải nhất, dù sao không thể nào là đại đường cũng liền đúng rồi. Đây còn phải nói, đại đường những cái được gọi là chế muối sư, cũng xứng được chế muối sư cái danh hiệu này. Đừng để ta cười đến rụng răng. Ha ha, nếu là đại đường hoàng đế che giấu lương tâm nói chuyện, nhất định phải nói đại đường chế muối sư là thứ nhất đâu. Đừng quên, nơi này chính là đại đường. Như thế cũng có khả năng. Bất quá ngươi xác định nàng sẽ như vậy làm. Đại đường hoàng đế cũng không phải xuẩn tài. Nếu là làm như vậy, toàn bộ đại đường đều muốn thanh danh quét rác. Hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Bất quá các ngươi nhìn mấy cái kia. Phốc phốc. Kia là đại đường chế muối sư a. Nhìn các nàng xách muối, cùng mẹ nó muối thô khác nhau ở chỗ nào? Thực sự là nhịn không được, muốn cười a. A, kia Lâm Tử Phàm muối còn dùng mảnh vải che kín, tất nhiên là nhận không ra người thôi. Không chừng vẫn là kia thùng muối thô. Còn nguyên, nếu là bị chúng ta nhìn thấy, nhiều mất mặt, che kín cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, là cực kỳ cực, chấm ngoặc kép, các quốc gia tùy hành nhân viên tại phụ cận vây xem. Ngay từ đầu còn tại suy đoán ai có thể thắng được. Nhưng đến cuối cùng, lại tất cả đều biến thành nhả rãnh. Không phải các nàng nhàm chán, mà là, rãnh điểm quá nhiều, hoàn toàn không dừng được a. Chế muối sư, đem muối tự mình trình lên. Mặt khác, chư vị ái khanh, cũng tới đài cao đi, chấm cùng chư vị, cùng nhau xem như trọng tài, tuyển ra đệ nhất, nữ đế hạ lệnh, chế muối sư nhóm nhau nhau mở rộng bước chân, tự mình dẫn theo muối thùng tiến lên, mà văn võ bá quan, cũng nhau nhau leo lên đài cao, nhưng nếu là có quen thuộc người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, văn võ bá quan bước chân có chút cứng ngắc, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.